Trấn Quan Âm, chương 11, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ta nghi ngờ thời điểm, đột nhiên ra ra một tay điểm tại nơi gà trống lớn cằm. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Na gà trống lớn dĩ nhiên không gì sánh được thần kỳ ngửa đầu mở miệng. Phát sinh một hồi gà gáy thanh âm. Gà gáy thông thường ở giờ mẹo, cũng chính là 5 giờ rạng sáng tả hữu thời gian. Thông thường gà gáy đại biểu cho trời muốn sáng. Nhưng là bây giờ khoảng cách giờ mẹo còn giống như có thời gian 2 tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa gà gáy xem như là một loại kỳ lạ phản ứng dây chuyền. Chỉ cần có một con gà trống hót, như vậy còn lại gà trống thì sẽ theo gọi. Quả nhiên, ở nơi này gà trống thanh âm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Toàn thôn trong không ngừng có từng tiếng gà gáy thanh âm truyền đến. Ra ra bản sự này, ta cũng là lần đầu tiên chứng kiến. Hắn lại có thể làm cho gà trống ở giờ mẹo trước liền phát sinh tiếng kêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo làng đầy gà gáy tiếng, ra ra xoa xoa cái trán, thoáng thở dài một hơi. Sau đó đem gà trống lớn đưa cho bên người vương thủ quân. Trực tiếp hướng phía phòng tử Lý Diện cất bước đi tới. Còn như Gia Gia vừa mới làm đây hết thảy, ta xem như là có chút hiểu được. Gia Gia làm cho gà trống hót, sau đó gây nên thôn tử Lý Diện phản ứng dây chuyền. Tất cả gà trống đều phát sinh tiếng kêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ cho na nữ thi một cái ảo giác. Trời gần sáng, bây giờ nữ thi tuy là thành một chút khí hậu, nhưng như trước không dám ở ban ngày xuất hiện. Cho nên gà trống vừa gọi, vài thứ kia nhất định phải nhanh lên tìm một chỗ trốn đi. Đến khi lúc trời tối, mới có thể lần nữa đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Na nữ thi nếu hại chết vương thủ nghĩa, khẳng định như vậy sẽ tiếp tục đi hại nhân. Bởi vì nàng đã xác chết vùng dậy. Hơn nữa đối với trước đây hại chết người của nàng có đặc biệt khí tức nhận biết. Nàng kế tiếp muốn hại ai chúng ta cũng không thể biết được. Gia Gia chỉ có thể áp dụng phương thức như vậy. Làm cho na nữ thi ngộ nhận là trời gần sáng. Nàng phải mau ly khai tìm một chỗ trốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ta nghe đến phòng tử Lý Diện truyền đến Gia Gia tiếng hô. Vội vã chạy vào đi. Chứng kiến Vương Viễn Thắng vẻ mặt cầu xin. Đang ở giao phó lúc đó hắn gọi đến giúp đỡ mấy người. Nghe được Vương Thủ Nghĩa chết dĩ nhiên cùng Vương Viễn Thắng có quan hệ. Vương Thủ Quân đi tới liền cho người này một quyền. Khuôn mặt đều cho đánh sưng lên. Bây giờ Vương Viễn Thắng xem như thần khí không đứng dậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vội vàng đi tới kéo Vương Thủ Quân. Nói cho hắn biết hiện tại coi như là đem người này đánh chết. Cũng không sửa đổi được hiện trạng. Hơn nữa đến lúc đó thật đem người này làm ra chút gì khuyết điểm. Nếu là hắn đi trấn trên báo nguy. Chịu khổ chỉ là Vương Thủ Quân. Biết rõ còn lại mấy người. Ra ra để cho ta cùng Vương Thủ Quân phân biệt đi đem người này toàn bộ gọi về đến Vương Viễn Thắng trong nhà. Hiện nay na nữ thi đối tượng chính là chỗ này mấy người. Cho nên người còn lại tạm thời không có chuyện làm nhi. Nhất định phải đem mấy người này tập trung đến cùng nhau mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta và Vương Thủ Quân vội vã đi thông chi còn dư lại 7 người. Cũng may chính là, còn lại 7 người cũng không có xảy ra chuyện. Xem ra coi như đúng lúc. Chúng ta mang theo mọi người cùng nhau đến Vương Viễn Thắng trong nhà. Phát hiện Gia Gia trước giờ đến rồi. Hơn nữa thôn tử Lý Diện tới không ít người. Bên cạnh nhiều hơn một cửa mới quan tài. là Vương Thủ Nghĩa, anh nợ em một câu yêu thương. Còn như những người khác, chắc là gọi tới giúp một tay. Trong đó vài cái vẫn là trước liền cho Vương Viễn Thắng gọi tới giúp một tay. Trên đường chạy, bất quá bây giờ nhiều người. Những người này nhưng thật ra cũng không có trước sợ hãi như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến chúng ta trở về. Gia Gia đơn độc đem 7 người kia gọi vào một gian phòng từ Lý Diện đi. Trở ra thời điểm, 7 người sắc mặt thoạt nhìn đều cũng có chút không tốt. Ước đoán Gia Gia đã đem chuyện ngọn nguồn nói cho bọn họ. Hiện tại Vương Thủ Nghĩa đã ra khỏi chuyện này. Chính bọn nó trong lòng không sợ mới là lạ. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Khẳng định trong lòng cũng lo lắng không được. Làm xong đây hết thảy. Gia Gia tìm được ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, không cố kỵ. Ngươi đi đưa người yêu công cho mời tới. Gia Gia phân phó ta. Yêu công ta biết là thôn Tử Lý Diện một ông già. Ta chỉ biết hắn gọi Vương Lão Yêu. Chúng ta trẻ tuổi cũng gọi hắn yêu công. Mà lên đồng lứa còn lại là gọi hắn yêu gia. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, yêu công là thôn một cái thủ nghệ nhân. Chuyên môn ghim giấy. Dân quê đều biết ghim giấy tượng. Cũng chính là ngày lễ ngày Tết ám toán người cúng tế. Có người sẽ cho phụ nữ đốt một ít phòng ở, xe đẩy gì gì đó đồ đạc xuống phía dưới. Mà yêu công chính là chuyên môn lộng những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nói tiếp yêu công sinh ý cũng không tệ lắm. Bởi vì yêu công tay nghề tốt. Cho nên không đơn thuần là thôn chúng ta. Còn có còn lại thôn người. Cũng tới tìm yêu công. Yêu công người như thế coi như là chúng ta nửa đồng hành. Bởi vì đều là ăn người chết chén cơm này. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đi đã nói. Bên này muốn vài cái người lạ. Làm cho hắn qua đây giúp đỡ. Gia Gia lần thứ hai hướng về phía ta phân phó. Nghe được lời của Gia Gia. Ta còn lại là có chút bồn chồn. Muốn vài cái người lạ. Yêu công giữ nguyên người giấy ta đây nhưng thật ra biết. Thế nhưng còn có thể ghim làm người đến hay sao? Nếu không, tại sao muốn nói là người lạ đâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta không hỏi nhiều. Đánh đèn pin liền hướng phía yêu công ra chạy đi. Mới đi ra thời điểm ta không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng đi tới. Ta phát hiện trên người lại có chút lạnh. Điều này làm cho ta lập tức liền nhớ lại trước khi tới chuyện đã xảy ra. Nà nữ thi dáng dấp. Còn có Vương Thủ Nghĩa tử trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người này não tử Lý Diện thực sự không thể suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng sợ, vừa mới hiện lên loại ý niệm này. Ta cũng cảm giác được đằng sau ta dường như có vật gì theo ta cũng như thế. Để cho ta không từ một cái run run. Chấm, ta vội vàng bước nhanh hơn. Hướng phía trước nhanh chóng đi. Bởi vì yêu công gia là ở tại giữa sườn núi. Cho nên ta phải nắm chặt một chút nhi. Gia Gia bên kia dường như đĩnh gấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Mới vừa bước nhanh hơn, đột nhiên đằng sau ta truyền đến một hồi tiếng la. Không cố kỵ, chờ một chút, anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa nghe, đây không phải là Gia Gia thanh âm sao? Chẳng lẽ hắn vừa mới có chuyện gì đã quên cho ta khai báo? Cũng không còn suy nghĩ nhiều. Ta liền bỗng nhiên quay đầu. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đang ở ta quay đầu trong nháy mắt. Ta cả người trong lòng lộp bộp một tiếng. Một tấm trắng hếu mặt xuất hiện ở trước mặt của ta. Gương mặt đó khoảng cách ta chỉ có 3 ngón khoảng cách. Mặt của nàng thoạt nhìn có chút phù thủng. Khóe miệng phảng phất còn lộ ra một vẻ nụ cười quỷ dị giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong, đây là ta trong lòng duy nhất ý tưởng. Vừa mới ta dĩ nhiên phạm vào một cái cấp thấp nhất lệch lạc. Đường đêm chớ trở về đầu. Vừa quay đầu lại, hồn không đi, anh nợ em một câu yêu thương. Tấm kia trắng hếu trên mặt, nụ cười trở nên càng thêm nồng nặc. Sau một khắc, hai cái tay bay thẳng đến cổ của ta bấm qua đây. Ta, tốt, lãnh, anh nợ em một câu yêu thương. Na lãnh u u thanh âm từ nơi này nữ quỷ trong miệng truyền ra. Cả người nàng hận không thể trực tiếp đem ta ôm lấy. Ta chỉ cảm giác được toàn thân một hồi lạnh lẽo. Giờ khắc này, ta cũng biết cô gái này quỷ là ai. Thôn chúng ta ra ngoài đi làm một người tuổi còn trẻ khuê nữ. Cũng nghe số khổ, chết có 4 năm, nghe nói ở bên ngoài nói chuyện một cái nam bằng hữu bị ném bỏ không nói. Tiền còn bị lừa gạt đi. Giận đang ở bên trong phòng tắm cắt cổ tay tự sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Phát hiện thời điểm thi thể đều sưng vù. Thi thể kéo trở về thời điểm. Trực tiếp bốc mùi. Ta không nghĩ tới. Đêm nay ta dĩ nhiên sẽ rồi của nàng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, ta cảm giác được trên cổ cặp kia tay lực lượng càng lúc càng lớn. Bây giờ ta trực tiếp cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào. Thậm chí đầu óc chóng mặt. Sau một khắc dường như là tốt rồi ngất đi giống nhau. Cách chương.